Chàng rể bác sĩ, chương 1577, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1577, bóng dáng Miêu Giá Y lóe lên, cô lập tức đi tới bên cạnh Miêu Kính Vân, vươn tay đỡ anh, xin lỗi cậu Kiều Sở, không biết tại sao con ngựa này lại bị điên, không quan tâm đến vết thương. Miêu Kính Vân chật vật xin lỗi Uông Kiều Sở, vốn muốn tặng anh một món quà. Nhưng không ngờ con ngựa chết tiệt này lại khiến anh sợ hãi một phen. Thật sự xin lỗi anh. Vừa nói, anh vừa chậm rãi hít một hơi dài, để tâm trạng dần bình tĩnh trở lại. Ha ha ha, một con ngựa, chết thì chết thôi. Cho dù nó hiếm có đến đâu, nó cũng chỉ là một con thú mà thôi. Hơn nữa, con ngựa này còn kém xa con Thiên Lý Mã của tôi. Đối với tôi mà nói, gặp được người như Miêu Thiếu chính là món quà lớn nhất. Uông Kiều Sở đã khôi phục lại bình tĩnh, cười tiến lên, vòng tay qua vai Miêu Kính Vân. Cậu Vân này, từ nay đều là người một nhà cả rồi. Vì vậy nếu anh có chuyện gì với Diệp Phi thì đừng ngại nói tôi biết. Nếu có thể giúp đỡ, tôi sẽ nghĩa bất dung từ. Nếu không thể giúp, tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết. Anh ta đưa một cành ô liu cho Miêu Kính Vân. Dù không thích những việc đánh nhau, chém giết, nhưng sự mạnh mẽ của Miêu Kính Vân vẫn khiến anh ta tỏa sáng. Lay động tâm trí Uông Kiều Sở. Đây là một thanh kiếm sắc bén chống lại Diệp Phi. Miêu Kính Vân cười. Cậu Uông khách sáo rồi. Đến đây, chuẩn bị rượu. Uông Kiều Sở hô to một tiếng. Hôm nay ta muốn cùng cậu Miêu uống một chén. Không say không về, Lâm Thất Hải bọn họ lao ra. Khi Miêu Kính Vân đi theo Uông Kiều Sở, bọn họ nhỏ giọng nói với Miêu Giá Y, kiểm trai. Khuôn mặt xinh đẹp của Miêu Giá Y không hề có chút thay đổi nào. Chỉ là ánh mắt hướng về một phòng VIP ở hội ngựa. Âm thanh tần số cao rất khó nghe, nhưng Miêu Giá Y đã bắt được tiếng còi thoáng qua. Cùng lúc đó, Lâm Bách Thuận đang đi thang máy đến bãi đậu xe trên tầng 2. Sau đó lên một chiếc xe ô tô màu đen. Khi chiếc xe từ từ rời đĩ, Lâm Bách Thuận nói với người đang lặng lẽ lật xem tạp chí Tống Hồng Yên. Thất bại rồi, tôi thấy rồi, Miêu Kính Vân này quả nhiên là một nhân vật đáng gờm. Chẳng trách Miêu Kim qua lại bảo Hàn Tranh giành chức chủ tịch. Tống Hồng Yên trên mặt không nhìn ra được một chút cảm xúc thay đổi nào. Đừng nói đến sự khôn ngoan. Chỉ riêng việc có được sức mạnh bậc nà anh ta đã tốt hơn cả trăm lần nếu so với người anh em Miêu Truy Phong kia. Toàn bộ sự việc ở trường đua ngựa đều được truyền từ màn hình giám sát đến điện thoại của cô. Cô cũng chứng kiến sự mạnh mẽ của Miêu Kính Vân. Màn kịch này quá đáng tiếc. Lâm Bách Thuận lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Không lấy mạng Uông Kiều Sở, cũng không chọc tức bọn họ, mà lại còn khiến bọn họ kết thân với nhau. Anh ta thực sự hy vọng con ngựa chiến đánh chết Uông Kiều Sở. Cứ như vậy, đám người Lâm Thất Hải chắc chắn sẽ đánh bọn người Miêu Kính Vân thành tổ ong. Thậm chí xóa sổ cả nhà họ Miêu. Nếu được như vậy thì đúng là một mũi tên bản hạ hai con chim. Điều đáng tiếc là Miêu Kính Vân đã quá mạnh mẽ. Cuối cùng lại thành công cốc. Không sao cả, người có lúc thất thủ, ngựa có lúc xa chân. Nếu lần này không thành công thì đợi lần sau. Dù sao chúng ta cũng không phải đánh đánh giết giết, không phải mạo hiểm, không phải tốn kém, thất bại cũng chả sao. Tống Hồng Yên nhìn thoáng qua. Có điều người đàn ông của tôi sắp phải chịu tiếng xấu này. Sự việc hôm nay chắc sẽ được tính lên đầu anh ấy. Trong lòng cô biết rõ, con ngựa chiến đột nhiên phát điên, tấn công làm bị thương người khác. Đám người Uông Kiều Sở vẫn còn đang lo lắng vấn đề an toàn sẽ chưa kịp phản ứng lại. Nhưng khi bình tĩnh xem xét nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề. Đến lúc đó bất kể có bằng chứng hay không, họ cũng sẽ nhận định đây là hành vi của Diệp Phi hoặc là của Đường Nhược Tuyết. Cách chương.